Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4763, Cường Hóa, chương 4767, Cường Hóa. Càng là nghĩ, Huyền Thiên Pháp Thân thì càng hưng phấn, mà cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng cảm giác được Huyền Thiên Pháp Thân ý nghĩ. Huyền Thiên Pháp Thân cũng không có sáng tạo cái gì. Hắn làm, vẫn là tính toán, là tại nguyên có trên cơ sở, thay đổi mới rồi tài liệu. Đồng thời thông qua tính toán, xác nhận hắn có thể bay bắt đầu. Cảm giác Huyền Thiên Pháp Thân đại não, lấy tốc độ như tia chớp nhanh chóng vận chuyển. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ đại não, không khỏi một trận mê muội. Lúc cho tới bây giờ, Huyền Thiên Pháp Thân trí lực cao đến hơn 600. To lớn não tính toán tốc độ đơn giản nhanh như điện chớp. Mà Chu Hoành Vũ hiện tại gửi thân là Kim Điêu Pháp Thân. Hắn trí lực đại khái tiếp cận 300. Kim Điêu Pháp Thân đại não là hoàn toàn không chịu nổi khủng bố như thế tin tức lưu. Lung lay đầu, Chu Hoành Vũ trước tiên thoát ly Huyền Thiên Pháp Thân thức hải. Hắn thích tính toán, liền để hắn tính toán đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Coi như hắn thật theo ý nghĩ của hắn đi làm. Đồng thời, sau cùng thất bại, kỳ thực cũng không có gì lớn. Rất nhiều chuyện, không là nhất định phải thành công mới có thu hoạch. Lấy tu hành làm thí dụ, không phải tất cả mọi người đều có thể tu thành chính quả. Thế nhưng là không có đắc đạo, liền không có bất kỳ cái gì thu hoạch sao? Chẳng lẽ nói, thành tựu Bạch Quang Thánh Thể, cầm giữ có vô tận thọ mệnh, không coi là thu hoạch sao? Đang nghiên cứu chiến tranh pháo đài bay trên trời quá trình bên trong, Huyền Thiên Pháp Thân thu hoạch tri thức cùng kỹ thuật, lại là nhất quý báu nhất, là vô luận bao nhiêu tiền, đều tuyệt đối mua không được. Nhìn xem trong hai mắt, quang mang lưu chuyển Huyền Thiên Pháp Thân, Chu Hoành Vũ lắc đầu, quay người về tới chiến tranh pháo đài bên trong đại điện. Khoảng cách lượt này băng phôi chiến trường kết thúc, còn có thời gian hơn 3 năm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Chu Hoành Vũ thử thăm dò, nhìn xem có thể hay không đem Kim Điêu Pháp Thân đột phá đến Thánh Tôn cảnh, đi qua Kim Lan chỉ điểm. Đồng thời, tự mình khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể, thành công đột phá Thánh Tôn hàng rào, luyện hóa pháp tắc chi huyền sau, Chu Hoành Vũ đã coi như là có chứng đạo kinh nghiệm. Bởi vậy lần này, Chu Hoành Vũ rất rõ ràng phải làm thế nào chứng đạo, không lại giống như trước kia, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới có thể tấn thăng làm hỗn độn chiến thể. Xếp bằng ở bên trong đại điện, Chu Hoành Vũ ngưng tụ toàn bộ tâm linh, bắt đầu cảm giác tôn này Kim Điêu Pháp Thân đặc điểm. Chính như Kim Lan nói như vậy, chứng đạo trước đó, thùng gỗ lý luận nhưng thật ra là không thể thực hiện được. Cái gọi là thùng gỗ lý luận, nói ý tứ rất đơn giản. Một cái thùng gỗ, là từ mấy khối tấm ván gỗ lắp lên mà thành. Cái này thùng gỗ có thể giả bộ bao nhiêu thủy, không phải từ dài nhất khối kia tấm ván gỗ quyết định, mà chính là từ ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ quyết định. Đạo lý này, nghe rõ ràng dễ hiểu, nhưng cũng là hại người rất nặng. Trên thực tế, tại đạt tới nhất định trình độ trước đó, chính thức quyết định ngươi thành tựu, không phải ngắn nhất khối kia bàn, mà hoàn toàn là ngươi dài nhất khối kia bàn. Cầm Kim Điêu tộc tới nói, Kim Điêu tộc phòng ngự thiên phú là vô cùng bình thường. Nếu vì bù đắp chính mình khiếm khuyết, toàn lực tăng lên phòng ngự, cái kia cho dù lại cố gắng thế nào, hiệu quả cũng cuối cùng có hạn, căn bản không đạt được quá cảnh giới cao. Tới ngược lại, Kim Điêu tộc tốc độ thiên phú cùng công kích thiên phú đơn giản nghịch thiên tới cực điểm. Một đôi móng vuốt phía dưới, giao long mãnh hổ cũng có thể tùy tiện xé rách một chương miệng nhọn trước mặt. Bén nhọn long lân cũng yếu ớt giống như một tờ giấy trắng, đâm một cái liền phá. Trên cơ bản, kim xí đại bằng điều sẽ dùng song chảo bắt lấy giao long thân thể, một cái miệng nhọn một mổ phía dưới liền có thể đem long đảm mổ đi ra ăn hết. Về phần những bộ phận khác, cơ bản đều là ném đi không ăn. Dù sao,